Hiểu hiện tại, vẫn chưa quyết định sẽ sử dụng, thời không tiền xu. Như thế nào? Hôm nay, nhiệm vụ ẩn giấu đã hoàn thành, đến lúc phải rời khỏi núi Kukuru. Tôi hiểu nhìn về phía Killua và Aluka, thấy Killua là một tiểu hài thông minh. Khi hắn nhìn về phía mình, Killua lập tức che chắn Aluka phía sau, ta đã từng nói qua. Đừng rời xa A Mỗ hơn 2 mét mà. Tôi hiểu lên tiếng, thật có lỗi. Killua mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương, vội vã nói, bốp bốp, tôi hiểu ra hiểu, đi thôi, tôi hiểu hướng về phía sườn đồng vách đá mà đi, bổ bổ uông theo sát phía sau, đợi một chút. Killua nhìn bóng lưng tôi hiểu, vẻ mặt có chút căng thẳng, ta có thể thu lại di vật của tổ phụ ta được không? Killua muốn thu gom những mảnh bụi đen, đó là cho cốt của Maha, không được, tôi hiểu không quay đầu lại. Tiếp tục tiến về phía trước, mọi vật có liên quan đến Maha đều phải để lại tại đây. Lý do rất đơn giản, đó là một phần trong thỏa thuận hợp tác giữa họ từ trước. Killua liếc nhìn những mảnh bụi đen trên mặt đất, không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo sau A Mỗ. Tô Hiểu bắt đầu dùng sức phá hủy sườn đông của vách núi. So với độ cứng của bà rai thạch mạn, nham thạch này chẳng đáng là gì. Hôm nay, Tô Hiểu đứng trước một lựa chọn. Đó là có giết chết Killua hay không? Killua là một trong những nhân vật chính trong thế giới thợ săn. Nếu giết chết hắn, sẽ có không ít lợi ích. Tuy nhiên, Maha đã để lại một phần lễ vật cho Zeno, mà thứ đó tạm thời Tô Hiểu chưa biết là gì. Nếu Tô Hiểu chọn giết Killua, theo cách hành xử của gia tộc Zodi, cho dù hắn tiêu diệt hết cả gia tộc Zodi, hắn cũng không thể có được phần lễ vật kia. Cốt truyện liên quan đến bảo dương của nhân vật chính và lễ vật của người mạnh nhất gia tộc Zodik, tôi hiểu cần phải chọn một trong hai. 3 giờ sau, oanh, đá vụn văng tứ tung, vách núi bên ngoài núi, Kukuru bị nghiền nát, một cửa động đen ngòm xuất hiện, tôi hiểu từ trong cửa động đi ra, Maha, trước khi chết quả không nói dối, từ sườn đông đả thông thạch đích, đúng là có thể an toàn rời khỏi núi Kukuru, dọc đường đi, tôi hiểu thấy hơn 10 loại dị thực vật đã héo rũ. Cũng không khó hiểu, vì sao Maha không thể tiến vào núi Kukuru từ nơi này. Tô Hiểu vừa phá vỡ vách núi, một loạt âm thanh xé gió rồn rập truyền đến. Là vài tên quản gia của gia tộc Zodik. Hơn 10 phút sau, Zeno, C-Level A và Illumi đều chạy đến. Xem ra, sự tình đã được giải quyết xong. Zeno lên tiếng, Killua và Aluka hiện đang tiếp nhận kiểm tra xem bọn họ có bị nhiễm phải thứ gì không rõ trong núi Kuru hay không. Mọi chuyện đã kết thúc, Maha chết tại trung tâm. Từ giờ trở đi, không ai trong gia tộc Zodik được phép vào núi Kukuru. Zeno, ngươi bây giờ là tộc trưởng của gia tộc Zodik rồi. Ta đã quen với cách xưng hô tộc trưởng này. Đây là lời nhắn mà Maha nhờ ta chuyển lại. Tôi hiểu đáp, Zeno nghe xong, sắc mặt không hề thay đổi. Hắn vẫn bình thản, Tô Hiểu nói một đoạn ám ngữ, thì bà, F7, 785, 4, nghe đoạn ám ngữ ấy, Zeno thoáng sững sờ, nhưng ngay lập tức thần sắc trở lại bình thường. Ta làm tộc trưởng gia tộc Zodik, ở đây, cảm tạ Byakuya tiên sinh, Zeno nói, rồi, khom người chào Tô Hiểu, C-Level ai cũng biết rõ sự tình, hắn cũng khom người chào, còn Illumi, cùng một số người khác, chỉ biết mơ màng. Không hiểu gì, Đà Quy Giá tiên sinh, mời theo ta, Zeno nói tiếp. Sau khi Tô Hiểu nói, xong đoạn ám ngữ ấy, thái độ của Zeno hoàn toàn thay đổi, trở nên cung kính hơn bao giờ hết. Đây chính là sự sắp xếp mà Maha đã làm khi còn sống, cái gọi là dối tay không đánh người mặt tươi cười. Huống chi là lại có thái độ tôn kính như vậy, Maha lão hồ ly này. Tôi hiểu đương nhiên hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra. Nghe được tôi hiểu gọi Maha là cáo giả, Zeno và C-Level A đều giả vờ như không nghe thấy. Vẻ mặt không chút thay đổi, Zeno dẫn tôi hiểu vào gia tộc Zodik. Xuyên qua một loạt cơ quan cực kỳ bí ẩn, họ đi sâu xuống lòng đất. Sau khi mở ra mười mấy cơ quan, Zeno từ trong một chiếc két sắt hợp kim có độ cứng cao lấy ra một chiếc hộp thả nan. Chiếc hộp này có kích thước chỉ bằng một túi công văn, toàn bộ đều được đóng kín. Từ vẻ ngoài đen kịp của nó, có thể cảm nhận được mức độ kiên cố của vật này. Zeno đặt tay lên chiếc hộp than, niệm năng lượng, rắc, một tiếng, hai bên của chiếc hộp bật ra vài thanh thép. giữa chúng xuất hiện một vết nứt, Zeno thở phào nhẹ nhõm, rồi đưa chiếc hộp cho Tô Hiểu. Tô Hiểu tiếp nhận chiếc hộp, cảm thấy nó rất nặng, mặc dù thể tích không lớn, nhưng ít nhất cũng nặng tới 500 cân. Khi mở chiếc hộp ra, bên trong có tổng cộng 7 rãnh, trong đó 5 rãnh chứa 5 viên linh hồn kết tinh, đại, 2 rãnh còn lại chứa một tờ ghi chép mỏng và một chiếc thẻ, người thu được linh hồn kết tinh, đại, nhân 5, người thu được cận chiến vật lộ sở trường, level 25, quyển trục, người thu được thợ săn giấy phép. Hai sao, ba món đồ này chính là lễ vật mà Mã Hà đã chuẩn bị sẵn, mọi chuyện đã được chuẩn bị chu đáo. Tô Hiểu thu hồi linh hồn kết tinh cùng sở trường quyền trộm. Đây là một lựa chọn khác thay vì giết Killua. Thu hoạch này tuyệt đối không thua kém việc giết chết Killua. Killua đúng là vận mệnh chi tử, nhưng hắn cũng không phải là không thể thay thế. Zeno không lên tiếng. Còn Mã Hà khi còn sống, Tô Hiểu là người hợp tác với hắn. Giờ Mã Hà đã không còn, nếu như Tô Hiểu ôm lòng thù hận, thì gia tộc Zodic sẽ rơi vào nguy hiểm. Bởi vì bọn họ không thể ngăn cản người sát thần như hắn. Ban đầu, gia tộc Zodic đã biết, Tô Hiểu không phải là một tên lính đánh thuê hay tay chân, mà là một ôn thần, có thể giúp họ giải quyết những vấn đề lớn nhất của gia tộc, nhưng cũng có thể hủy diệt cả gia tộc họ. Ôn thần, này không cần phải mời mà đến, và nếu muốn giữ mối quan hệ tốt, tốt nhất là nên khách khí với hắn. Tô Hiểu ném giấy phép thợ săn trong tay xuống. Có vật này, việc hành động trong thế giới thợ săn sẽ thuận tiện rất nhiều. Giấy phép thợ săn là một loại giấy chứng nhận rất đặc biệt. Để có được vật này, người ta cần trải qua kỳ thi của Hiệp hội Thợ săn và đạt cấp 2 sao, cùng với việc hoàn thành không ít công tích. Có giấy phép thợ săn, người ta có thể ra vào những quốc gia cấm chỉ bình thường, hơn 90% quốc gia trên thế giới, và hơn 95% phương tiện công cộng cũng có thể sử dụng miễn phí. Ngoài ra, cũng có thể đi vào những khu vực cấm như di tích hay hiểm cảnh. Giấy phép thợ săn này không ràng buộc thân phận, bất kỳ ai có được cũng đều có thể sử dụng. Đây là một loại phi pháp sử dụng, đồng thời cũng là một trong những thử thách mà Hiệp hội Thợ săn dành cho những thợ săn dưới trướng. Nếu thợ săn nào không vượt qua thử thách này, giấy phép của họ sẽ bị thu hồi, và họ không còn tư cách tiếp tục là thợ săn. Tô Hiểu ném giấy phép thợ săn vào trong động, xoay người, hướng về cổ bảo mà đi ra ngoài. Mục đích của hắn đã đạt được, đã đến lúc rời khỏi núi Kukuru, biết được Tô Hiểu phải đi. Zeno cùng C-Level Ai, dù không vui vẻ lắm, nhưng vẫn tiễn hắn ra tận thí luyện chi môn. Piakuya tiên sinh, có thời gian nhớ đến Zodic gia tộc làm khách. Zeno khách giáo nói, so với sự an nguy của gia tộc bọn tiểu bối, hắn đương nhiên không hy vọng Tô Hiểu sẽ thường xuyên đến. Mặc dù Tô Hiểu và Mã Hà có quan hệ tốt, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn và Zodic gia tộc cũng có quan hệ tốt. Nếu bọn họ chọc phải người này, thì không dễ đối phó. Hả? Có thời gian ta sẽ tới làm khách. Tô Hiểu đáp, khiến nét mặt già nua của Zeno cứng lại. Đây chính là sự hợp tác giữa những kẻ xấu. Tô Hiểu không phải là người lương thiện. Mã Hà cũng không phải người tốt. Nói chi đến gia tộc Zodic, một gia tộc sát thủ, há lại có thể trông mong họ thật lòng với nhau sao? Đừng đùa chứ, so với những lần hợp tác trước, khi mà đến phút cuối vẫn có thể quay mặt trở mặt, lần hợp tác này đã là khá hòa thuận rồi. Tôi hiểu điều khiển chiếc xe con màu đen của gia tộc Zodic thẳng hướng đến trạm phi thuyền gần nhất. So với tình huống ở núi Kukuru, nơi đây tại quốc gia Iskoto, nơi triển khai nhiệm vụ chủ tuyến lại tắc nghẽn và náo nhiệt vô cùng. Nước Iskoto là một tiểu quốc nằm trên bản đồ thế giới của Hunter, có chủ quyền tự trị, nghĩa là tổ chức V5 cũng không thể can thiệp vào nội chính quốc gia này. Liệu nước Iskoto có bí mật vũ khí nào đó, hay nó sở hữu điểm đặc biệt gì khiến V5 phải kiêng dè? Câu trả lời là không. Thực ra, nước Iskoto nghèo đến mức không lọt vào mắt xanh của tổ chức V5. Trong mắt V5, một quốc gia nghèo như vậy chỉ có một tác dụng duy nhất: kéo thấp tất cả các quốc gia khác trong bảng xếp hạng GDP tụt. Hơn nữa, Iskoto lại nằm ở vùng biên giới, không phải là khu vực chiến lược quan trọng, cũng chẳng có tài nguyên gì quý giá. Theo dự toán của bộ môn tài chính V5, Nếu V5 tổ chức đưa nước Iskoto vào phạm vi ảnh hưởng của Liên Hợp Quốc, chẳng những không thu lại được lợi nhuận, mà mỗi năm còn phải bỏ tiền ra cứu trợ, quả thực là lợi chẳng thấy đâu, chỉ thấy lỗ. Vì vậy, V5 đã quyết định bỏ mặc quốc gia này, cho phép nó duy trì quyền tự trị. Ý của họ rất rõ, đừng có mở miệng đòi tiền từ chúng ta. Ngươi là quốc gia tự trị mà, còn với vương thất của nước Iskoto, họ căn bản không quan tâm đến việc dân chúng có khốn khó hay không. Chỉ cần bản thân họ có thể sống trong hưởng lạc là đủ. Có thể tưởng tượng được, một vương thất tham lam như vậy lại thống trị một quốc gia tự trị, sẽ tạo ra cảnh tượng như thế nào. Trong nước Iskoto, tất cả các vật phẩm hiện đại đều bị cấm. Ngay cả đất đai canh tác cũng phải sử dụng gia súc hoặc lao động thủ công, cấm chỉ hiện đại hóa vật phẩm tại nơi này, khiến cho dân chúng bình dân nước Iskoto sống trong cảnh nghèo khổ. Nhưng kỳ lạ thay, mức độ hạnh phúc của họ lại không thấp. Điều này bởi vì nguyện vọng của họ quá đơn giản, ăn no, mặc ấm, có vậy là đủ. Trong khi đó, dưới vương thất, mỗi ngày chỉ biết uống rượu và tìm thú vui, không phải lo lắng về cấm chỉ hiện đại hóa vật phẩm. Vì họ không bị những quy định này ràng buộc, tôi hiểu sau khi cưỡi phi thuyền suốt 12 giờ, cuối cùng cũng đến gần một tiểu quốc nhỏ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nằm cạnh nước Iskoto, còn về lý do không trực tiếp đến nước Iskoto, nguyên nhân rất đơn giản, nơi đó không có trạm phi thuyền và cũng cấm phi thuyền bay qua bầu trời. Sau khi xuống phi thuyền, tôi hiểu cảm thấy khá mệt mỏi vì suốt chặng đường vừa qua, nhất là sau mấy ngày ở núi Kukuru, cơ thể hắn đã chịu không ít vất vả. Việc tiến vào nội địa nước Iskoto đối với hắn không khó, bởi hắn có trong tay giấy phép thợ săn cấp 2, điều này giúp hắn ra vào dễ dàng. Tôi hiểu nghi ngờ rằng giấy phép thợ săn này không phải là do Maha lấy được từ Hiệp hội Thợ săn, mà có lẽ là do hắn giết thợ săn rồi lấy được. Nước Iskoto không có phương tiện giao thông, vì thế tôi hiểu chỉ có thể tự mình đi bộ. Trong khi di chuyển, hắn mở diễn sim thế giới và kiểm tra bình đài liên lạc, thấy trong đó đang vô cùng náo nhiệt. Lão Thương, thành u nhóm mạo hiểm, thu thập cấp 3 cận chiến khế ước giả, ưu tiên maintain, bạch cự nhân, hùng phong công hội, cần gấp triệu cấp 3 maintain, phụ trợ hệ, pháp gia, ưu tiên maintain pháp gia, đãi ngộ hậu đái, huyết mã não, tán nhân, quát lớn, thanh u nhóm mạo hiểm rác rưởi, còn đang chịu bia đỡ đạn sao, ta không chết. Các người đừng hòng yên ổn săn bắn Chimera N nữa. Trong thế giới Hunter, các nhóm mạo hiểm cỡ trung và nhỏ bắt đầu sôi động. Bọn họ phát hiện rằng, lần này, thế giới Hunter có rất ít cường giả, và những khế ước giả thực sự mạnh, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những người này đang nhắm đến End King, hoặc ba tên hộ vệ của hắn. Điều quan trọng hơn là, bọn họ không ở khu vực Iskoto, mà đang chờ đợi sự xuất hiện của End King ở những khu vực khác. Tìm kiếm cơ hội tốt, cho tới nay, chỉ có một số ít người dám săn lùng, quân đoàn trưởng, cấp bậc, Chimera Antor. Vì vậy, những nhóm mạo hiểm trung bình và nhỏ đã đặt mục tiêu của mình vào các quân đoàn trưởng, Chimera At. Tuy nhiên, những nhóm mạo hiểm này chưa hề biết rằng, những nhóm nguy hiểm và độc hành khác đang lục tục kéo đến khu vực Iskoto. Thời gian vui vẻ của bọn họ sắp kết thúc rồi. Tôi hiểu đóng lại liên lạc trong thế giới sinh tồn. Hắn đã đến biên giới khu vực Iskoto. Tại nước Iskoto, trong một thôn trang, khói xanh bốc lên trong không khí. Điều này không phải do người dân nấu nướng, mà là hài cốt từ những sinh vật bay ra. Tô Hiểu, Bố Bố Uông và A Mỗ tiến về phía thôn trang. Chưa kịp vào trong, họ đã nhìn thấy một bộ thi thể của nhân loại, thân thể và đầu vẫn còn nguyên. Tứ chi của thi thể bị kéo xuống bởi sức mạnh tàn bạo. Vết máu vương vãi khắp nơi, đây không phải là một vụ giết chóc thông thường, mà là dấu vết của một loài sinh vật nào đó sau khi săn mồi. So với việc mang theo thân người và đầu, tứ chỉ dễ mang hơn, và thịt của chúng cũng ngon hơn. Không cần phải nghĩ, đây chính là do Chimera Ant gây ra. Chimera Ant không săn bắn dã thú, bởi chúng phát hiện rằng, so với những con dã thú có khả năng đảo bới mạnh mẽ, con người dễ săn hơn nhiều. Đặc biệt là con người sống thành từng quần thể, mỗi khi phát hiện được một thôn trang, chúng có thể thu hoạch một lượng lớn thịt, Tô Hiểu ngồi xổm xuống, chạm tay vào thi thể, cảm nhận nhiệt độ của da thịt theo mức độ còn lại của nhiệt. Hắn có thể phán đoán rằng, những con chimera, ấy này mới vừa săn mồi xong, và còn chưa đi xa. Bố bố, lần theo chúng nó, Tô Hiểu ra lệnh, bố bố Uông bắt đầu tìm kiếm mùi lạ trong thôn trang. Rất nhanh, nó đã phát hiện ra một mùi, rồi lần theo mùi đó mà đi, cách đó 5 cây số. Trong một khu rừng, một nhóm sinh vật kỳ lạ đang di chuyển nhanh chóng, chúng cõng những bao lớn nhỏ. Máu tươi từ những gói hàng rỉ ra, nhỏ xuống mặt đất, những sinh vật kỳ dị này có hình dáng gần giống nhân loại. Chúng đều đứng thẳng mà đi, mặc y phục, nhưng tứ chi và đầu của chúng hoàn toàn khác biệt so với nhân loại, tựa như là sự kết hợp giữa dã thú và nhân loại. Đây chính là Chimera N, loài sinh vật mạnh mẽ nhất với năng lực cướp đoạt như sinh vật khác đàn áp, chiếm lấy gen ưu tú và loại bỏ gen kém. Vì thế, trong loài Chimera N, ngoại trừ kiến chúa của chúng, đại đa số các Chimera N cấp cao đều không có hình dáng như con kiến đặc thù, mà chúng có thể là sự kết hợp giữa nhân loại và dã thú, hoặc có thể là sự kết hợp của dã thú và dã thú với một phần nhỏ nhân loại. Vèo, tiếng gió xé tỏa đến, nhưng những Chimera N trong rừng, hơn 10 tên, không phản ứng gì, bởi vì đối với chúng, đây chính là lãnh thổ của chúng. Dã thú, một tên Chimera Ant, có dáng rất giống hà mã, đứng thẳng lên, mở miệng nói, đây là đặc điểm của Chimera Ant, cấp độ thứ hai trở lên. Chúng từ khi sinh ra đã có khả năng sử dụng ngôn ngữ của nhân loại, không rõ ràng, không cần quan tâm. Chúng ta mau quay về thôi, nữ vương, tính tình có thể không tốt đâu. Được cái gì mà, nữ vương, nàng đâu phải là người sinh ra chúng ta. Nữ vương thật sự có thể đã chết rồi. Và cuối cùng là ai đã sinh ra vương? Khi nhóm Chimera Ant đang nói chuyện, một âm thanh truyền đến, em Kim sinh ra rồi, là ai? Nhóm Chimera Ant liền thay đổi sắc mặt, nhìn về phía một cây đại thụ che trời ở gần đó. Tô Hiểu đứng trên một cành cây to lớn, hắn để bố bố Uông theo dõi những Chimera Ant này. Mục đích chính là muốn biết tình hình hiện tại của nước East Gortle, hóa ra là nhân loại, hôm nay ăn thịt số lượng đã đủ rồi. Tên Chimera Ant vừa nói ra nửa câu, liền đối diện với Tô Hiểu, nó vội vàng cõng theo một cái bọc, rồi phù một tiếng rơi xuống đất, nhân loại bên trong cũng bỏ ra bốn chi, người lá, món đồ gì. Một tên Chimera Ant dịch đầu tiến lên một bước, niệm năng lượng từ trong cơ thể nó phóng ra. Những Chimera Ant bình thường đều có khả năng nắm giữ niệm, có lẽ là có người đã thúc đẩy tiến độ này. Tô Hiểu đứng trên cây mà không động đậy. Nhưng vào lúc này, mặt đất bắt đầu chấn động, oanh, oanh, oanh. Như thể một chiếc chiến xa đang phá vỡ trong khu rừng rậm, tiếng gỗ vụn nổ tung, à mỗ lao ra từ đống gỗ vụn. Lao thẳng về phía những Chimera Ant kia, tiếng kêu thảm thiết, tiếng giáp xác bị đập vỡ. Tất cả âm thanh, hỗn độn đan xen vào nhau. 2 phút sau, tôi hiểu nhảy xuống từ trên cây, trong số hơn 10 tên Chimera Ant. Chỉ còn lại 3 tên, gồm tích dịch đầu Chimera Ant, đầu chó Chimera Ant, và một tên Chimera Ant kỳ lạ, giống như con bọ hung. 3 tên Chimera Ant này ngã gục xuống đất, một số bị cụt tay thiếu chân, số còn lại thân thể bị lõm sâu vào. Ta hỏi, các ngươi đáp, tôi hiểu đứng trước 3 tên Chimera Ant, thản nhiên đốt một điếu thuốc, chúng ta sẽ không phản bội nữ. Tôi hiểu đá mạnh một cước. Tên Chimera Ant giống bọ hung bay xa, từ đầu tới cuối, nó chẳng kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người trước nói cho ta, vương đã sinh ra chưa? Cụ thể là vào giờ nào? Tôi hiểu phun ra một làn khói xanh, chờ đợi 2 con Chimera Ant, còn lại trả lời, 5 giây, 10 giây. Khi 10 giây trôi qua, A Mỗ liền nắm lấy đầu của con Chimera Ant, dùng sức đập mạnh, xuống mặt đất, lạch cạch một tiếng. Thân thể của con Chimera Ant bị vặn vẹo rồi nằm bất động trên mặt đất, tiếng động cũng ngừng hẳn. Trước kia, khi những con Chimera Ant này săn bắn nhân loại, chúng rất tàn ác và hung dữ, nhưng bây giờ, chúng đã gặp phải một đối thủ mạnh hơn rất nhiều. Vương đã sinh ra từ một ngày trước rồi, con Chimera Ant còn lại, đầu đầy dịch, đáp với giọng run rẩy. Nó biết rõ, nếu nói sai một chữ, cái đầu của nó sẽ bị đá bay. Ngay lập tức, một ngày trước, vào thời gian sáng sớm, Tô Hiểu gật đầu, tiếp tục hỏi, vậy quân đoàn của các ngươi đã giải tán rồi sao? Đúng vậy, nữ vương sinh hạ vương hậu, nhưng bà ấy đã gần như suy yếu đến mức không thể sống tiếp, mất đi khả năng sinh sản. Tất cả quân đoàn trường đều đã rời đi, chỉ còn lại nữ vương, và lúc đó mới xuất hiện vương. Con Chimera An nỗ lực, nói ra hết những gì nó biết. Giọng nó vẫn đầy lo lắng, đây là tất cả những gì ta biết. Vậy, ta có thể được tha mạng không? Con Chimera An cúi đầu, thỉnh thoảng liếc nhìn Tô Hiểu với ánh mắt cầu xin. Tô Hiểu ra hiệu cho A Mỗ, bằng cách ngoắc ngoắc ngón tay, A Mỗ lộ ra nụ cười đầy răng sắc nhọn. Ý của ta là giải quyết nó. Tô Hiểu nhẹ nhàng vò trán. A Mỗ này nhìn thấy cái gì cũng thích cắn một cái. Thói quen này cũng không biết từ đâu mà có, ta mang bọn người đi. Đừng giết ta. Con Chimera An đầu tìm dục vọng cầu sinh quả thật rất mãnh liệt. Nó run rẩy đứng lên, nuốt nước miếng rồi hướng về phía rừng sâu mà đi. Dưới sự dẫn dắt của con Chimera An đầu tịt, Tô Hiểu nhanh chóng đến một nơi. Nơi này là một núi cao, được xây bằng bùn đất màu đỏ. Đây chính là tổ của loài kiến. Tổ kiến này không phải nhỏ. Trước đây nơi này thuộc quyền kiểm soát của Chimera An quân đoàn, nhưng hiện tại đã bị bỏ hoang. Dẫn đường, Tô Hiểu nhìn con Chimera An đầu tịt, nhưng nó lại đứng bất động tại chỗ. Nữ vương đã rời đi rồi, còn Chimera Ant đầu tiệp run rẩy càng thêm mạnh, rời đi rồi, ta thật không biết vì sao nữ vương lại rời đi. Có lẽ nào ghét bỏ nơi này, tài nguyên quá cằn cỗi, nên mới bỏ rơi chúng ta. Hả? Vậy ngươi không dùng được rồi, khốn kiếp. Còn Chimera Ant đầu, tiệp giận dữ xông tới, nhưng bàn tay lớn của Tô Hiểu đã đón lấy. Tuy nhiên, còn Chimera Ant đầu tiệp là một niệm năng lực giả, thuộc loại tinh anh trong đám lâu la. Thân thể của nó nhanh chóng né tránh bàn tay lớn của A Mỗ. Bùng, một đạo sợi bạc lóe lên, con Chimera An đầu tịt đứng sững lại tại chỗ, cúi đầu nhìn mình, từ ngực xuống dưới thân thể hoàn toàn mất cảm giác. Phù phù một tiếng, phần thân trên của con Chimera An đầu tịt rơi xuống đất. A Mỗ không vui đá một cú vào nó. Xì xì, máu xanh vàng già, một chiếc hộp báo màu lam lăn ra từ thi thể, đi tới vương đô nước East Quarter. Tôi hiểu nhặt hòm báo trên đất lên, mang theo bố bố Uông, cùng A Mỗ rời đi. Trên tổ kiến, một tên Chimera Ant có đuôi ngựa, mắt thấy tình huống vừa xảy ra, không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Tên này, quả thực giống quái vật. Vừa rồi, ngươi có thấy rõ đao của hắn không? Thật là không bình thường, ta làm sao có thể cùng một loại quái vật như vậy, cướp lấy trái tim của Ant King. Đùa giỡn à? Chimera Ant đuôi ngựa miễn cưỡng cười một cái, nàng là một khí ước giả cấp 3 sơ kỳ, việc này còn chưa phải khó khăn nhất đâu, cùng loại quái vật như vậy, xung quanh vương đô nước East Gotho còn có 4 con, nếu gặp phải bất kỳ con nào, chúng ta đều chắc chắn chết. Sau lưng nàng, một tên đeo kính mở miệng, hắn là tiểu đội, đại não, dù sự thông minh của hắn rất cao, nhưng đối diện với tình huống này, hắn chỉ cảm thấy vô cùng bất lực. Cách thủ đô nước East Gotho 30 km về phía nam, một tiếng nổ lớn vang lên, ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết đầy đau đớn. Tiếng kêu ấy vang vọng trong một mảnh bồn địa rộng lớn. Khu vực này có vài ngọn núi nhỏ ở biên giới. Ầm ầm ầm, những tiếng súng nổ vang lên từ khắp bồn địa. Đó là âm thanh đặc trưng của súng ngắm. Xung quanh bồn địa và trên những ngọn núi gần đó, có 7 tên tay đánh lén đang ẩn nấp. Chúng điên cuồng chút hỏa lực xuống khu vực dưới chân, đứng vững, tuyệt đối không được lùi, nếu không tất cả sẽ phải chết. Đoàn trưởng, đào đã chết rồi. Cái gì? Tiếng la hét, tiếng sống giận dữ, từ dưới bồn địa vọng lên. Giờ khắc này, trong bồn địa, mấy chục tên khí ước giả đang vây công một sinh vật hình người có làn da đỏ rực. Sinh vật này vô cùng mạnh mẽ, mặc dù bị vây công bởi mấy chục người, nhưng nó vẫn không hề yếu thế. Mà ngược lại, luôn có khả năng lao ra khỏi vòng vây bất cứ lúc nào. Người bị vây công chính là Mantutuopi, một trong 3 hộ vệ của Ant King. Yupi là một trong những Chimera mạnh nhất, chỉ đứng sau Ant King, gen của nó hoàn toàn bắt nguồn từ các loài dã thú. Có khả năng biến hóa cơ thể và sở hữu niệm năng lực thuộc hệ cường hóa. Khác với 2 hộ vệ còn lại, Yupi có một phong cách hành động rất kích động. Tâm trạng phẫn nộ là điều duy nhất nó cảm nhận được, và nó cũng có thể sử dụng chính sự phẫn nộ đó để chiến đấu. Nhóm vây công Zupi là một đội hình gồm một nhóm mạo hiểm cỡ trung và hơn 10 tên tá nhân, khế ước giả. Trong đó, nhóm mạo hiểm này có tên là Tinh Hỏa, nhân số không nhiều, nhưng bọn họ đều là tinh anh, đi theo con đường chuyên nghiệp băng tần. Trước đó, nhóm mạo hiểm này còn đang trao đổi trong bình đài diễn sinh thế giới. Mục đích rõ ràng, vậy giết một trong ba hộ vệ của Zupi. Trong chiến đoàn, một viên cầu lửa màu trắng lao thẳng vào người Zupi. Cánh tay của nó đột nhiên dài ra, che kín đầu, lửa vẫn chưa tản đi, nhưng đã có mấy viên đạn bay tới. Những viên đạn này mang theo động năng mạnh mẽ, đánh Zupi lùi về phía sau vài bước. Một vài viên đạn bị vạn vẹo, nhưng Zupi vẫn dùng sức mạnh cơ bắp đẩy chúng ra khỏi cơ thể. Đúng là quá cứng rồi. Ngay lúc này, từ phía sau Zupi, một tên cận chiến khế ước giả lợi dụng cơ hội lao lên, trong tay cầm đại bảo kiếm, bổ thẳng vào sau ót Zupi. Nhưng Zupi vốn không có điểm mù sau vai, và trên đầu nó đột nhiên xuất hiện mười mấy con mắt đỏ màu, giúp nó nhận diện được tình hình phía sau. Ngay lập tức, dưới sườn Zupi không có dấu hiệu gì, bốn cánh tay đột ngột mọc ra, chúng giống như những chiếc roi thịt, vung ra tóm lấy tên cận chiến khí ước giả kia. Ầm, một đốm lửa bắn lên cao, tên khí ước giả trước mặt hoảng hốt dưa tấm, khiên lên che chắn, nhưng hắn vẫn không thể tránh khỏi. Đòn tấn công quá mạnh, khiến hắn tuyệt vọng lùi lại phía sau. Ải Thái, đa tạ, tên khí ước giả này, miệng lẩm bẩm Ải Thái, là một kẻ thân cao, khoảng 1m50, nhưng lại là một main tank tanker chính. Hắn cầm trên tay một chiếc thuẫn khổng lồ, gần như cao đến 2 mét, trông có vẻ hơi, không hợp với vóc dáng của hắn. Dù chỉ cao có 1m50, nhưng thân thể của Ải Thái lại rất vạm vỡ, dường như được làm bằng sắt thép, kết hợp với bộ giáp sắt thép hắn mặc trên người. Hắn hoàn toàn trông như một khối sắt vụn. Kẻ ngăn cản Zupi chính là Ải Thái. Hắn là một mê thanh cấp 3, mọi tài nguyên có được đều dùng để nâng cao khả năng sinh tồn và phòng ngự. Các người, đám chuột, trong đám người, tâm trạng Zupi nổi giận, hắn gầm lên một tiếng, rồi lao về phía trước. Ải Thái lập tức tiến lên ngăn cản, oanh, đất đá dưới chân Ải Thái văng tung tóe. Mắt hắn trợn tròn, tức giận nhìn kẻ thù, cắn chặt hàm răng, trong kẽ răng, máu bắt đầu rỉ ra. Đoàn trưởng, ta không chịu nổi nữa, tên cháu trai này mạnh quá. Ải Thái gào lên trong kênh Gil. Nghe thấy tiếng gào của Ải Thái, toàn bộ kênh Gil lập tức yên lặng. Nếu Ải Thái chết, tất cả mọi người ở đây cũng sẽ chết theo, vì một phút trước, Phó Thanh đã bị Zupi xé nát. Không chịu nổi cũng phải chịu. Ba cái vũ em sữa ngươi, đừng có mà đến tìm lão tử, nói không chịu nổi. Tình Hòa, đoàn trưởng nhóm mạo hiểm, là một gã tráng hán đầu trọc, hắn nhìn giống một chiến binh cận chiến, nhưng thực tế lại là một nghề triệu hoán. Chỉ tiếc, vào 5 phút trước, 12 con triệu hoán vật của hắn đều bị Zupi xé nát, khiến hắn đau đớn đến mức muốn giết người. Không phải trong thời chiến, mỗi một tên, main tank, đều là đoàn trưởng, là con ruột, muốn gì sẽ có nấy. Trong lúc chiến đấu, trừ phi main tank tử trận, bằng không tuyệt đối, không thể lùi bước. Ải Thái, kiên trì lên, Zupi hiện tại còn giữ lại 40% sinh mệnh, chỉ cần hắn xuống dưới 20%. Chúng ta nhất định có thể tiêu diệt hắn. Đoàn trưởng đầu chọc biểu tình dữ tợn, hắn dẫn theo người vây giết Zupi, đương nhiên là đã chuẩn bị kỹ càng. Không xong rồi, đoàn trưởng, không phải vấn đề ở chỗ vũ em, cánh tay của ta sắp đứt rồi. Tử Linh Liên cũng không thể duy trì lâu nữa. Ải Thái cũng biết tình huống hiện tại, hôm nay, hoặc là hắn chết, hoặc là Zupi chết. Tinh Hỏa nhóm mạo hiểm đang vây công Zupi sau một trận hình hoàn hảo. Ở trung tâm là Minh Thanh Ải Thái cùng với một đám cận chiến. Trên khiên của Ải Thái Lan tỏa một dây xích màu xám. Dây xích này xuyên qua cơ thể Zupi, ngăn không cho hắn phá vỡ vòng vây theo những phương hướng khác. Zupi không phải là một NPC ngu ngốc. Khi phát hiện không thể phá vỡ vòng vây qua phía trước, hắn sẽ tìm cách thoát đi hướng khác. Tuy nhiên, sợi xích màu xám này đã ngăn cản hắn tất cả các phương hướng thoát thân. Đây chính là khả năng mà mỗi main tank phải có. đoàn đội có thể không cầm thuẫn, nhưng nhất định phải sở hữu năng lực như vậy. Vị trí trung tâm là chiến binh đảm nhận vai trò chủ lực và cận chiến, xung quanh họ là các khí ước giả, có khả năng công kích từ xa, chẳng hạn như những kẻ sử dụng nhẫn thuật hoặc cùng tên. Phía sau là những khí ước giả hỗ trợ, có thể cung cấp kết giới hoặc sử dụng năng lực khống chế trong lúc nguy cấp. Còn ở xa nhất là các pháp sư, những kẻ sử dụng tay đánh lén hoặc vũ khí tầm xa. Mấy chục người này đã hoàn toàn vây chặt lấy Yupi. Cách 1 km trên đỉnh núi, Tô Hiểu ngồi trên một tảng nham thạch, tay cầm ống nhòm. Nguyên lai nhóm mạo hiểm sử dụng chiến thuật này để đối phó với các sinh vật trong vở kịch. Không trách bọn họ lại có năng lực tác chiến đơn lẻ yếu như vậy. Tô Hiểu trước nay chưa từng tiếp xúc với nhóm mạo hiểm trong diễn sinh thế giới. Vì vậy đây là lần đầu hắn chứng kiến cách thức vây công một sinh vật trong vở kịch. Bố bố Uông cũng say mê nhìn đám khí ước giả phía xa. Nó chưa từng thấy tình huống như vậy. Trong đội của Tô Hiểu, quy trình đối phó với các nhân vật mạnh trong vở kịch như sau. A Mỗ sẽ xông lên trước, hấp dẫn hỏa lực của kẻ địch, đồng thời tạo hiệu quả đóng băng 10 tầng, chịu đòn một lát rồi rút lui. Sau đó, Tô Hiểu sẽ tiến lên đối đầu trực tiếp với những đại boss, còn bố bố Uông sẽ quan sát từ xa, sẵn sàng hỗ trợ Tô Hiểu hoặc vào thời điểm quyết định để thu hút sự chú ý của kẻ địch. Nói cách khác, đội của Tô Hiểu hầu như không có chiến thuật gì cụ thể, thực tế cũng không cần chiến thuật, đội chỉ có một người, một chó và một trâu, chiến đấu có rất nhiều biến số, điều này khiến chiến thuật ít có tác dụng. Tinh hỏa nhóm mạo hiểm lại khác, bọn họ có chiến thuật rất nghiêm ngặt, khi đối mặt với sinh vật mạnh mẽ trong vở kịch, trước tiên, bọn họ sẽ chọn những địa hình có lợi, phân phối vật tư và chuẩn bị sẵn sàng. Nếu bọn họ không chịu nổi, theo phương diện chủ nghĩa nhân đạo mà nói, chúng ta chắc hẳn sẽ hỗ trợ. Tô Hiểu cầm trong tay ống nhòm, ném cho A Mỗ, nghe thấy Tô Hiểu nói, chủ nghĩa nhân đạo, bố bố Uông mặt chó, vội vã kêu lên một tiếng, bố bố, đi chuẩn bị, gâu, bố bố Uông kêu một tiếng, rồi nhảy xuống từ ngọn đồi nhỏ. Rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt của Tô Hiểu, mấy chục giây sau, bố bố Uông truyền về một tin tức. Báo rằng, khu vực bồn địa xung quanh có kết giới, nó không thể vào được, cái này không thể được. Nếu như bố bố Uông không vào được, vậy thì ai sẽ chịu trách nhiệm đoạt lấy hòm báo? Loại tình huống này, nhiều người vây công mà không có cơ chế bảo vệ, ai cướp được hòm báo sẽ lấy thôi. Tô Hiểu lấy ra một thứ, từ không gian chứa đựng, đó là một khẩu pháo đen sẫm, dài tới 3 mét, trôi pháo, được khảm 3 viên, bảo thạch. Tô Hiểu trong tay cầm hung khí, chính là tịch diệt công tước cộng 13. Thứ vũ khí này bộc lộ ra vẻ hung ác, dữ tợn ngay khi chuẩn bị phát huy sức mạnh. Sau khi lấy ra tịch diệt công tước, hắn lại tiếp tục lấy từ không gian, lưu trữ ra một bộ giá đỡ hợp kim màu đen. Vì hiện tại địa hình không cho phép, hắn nhấc vũ khí này lên, chỉ có thể dùng giá đỡ. Cái giá rất nhanh được dựng lên, Tô Hiểu đặt tịch diệt công tước lên trên giá. Bắt đầu điều chỉnh độ cao và góc độ bắn, hắn lấy ra 2 viên đạn, có đường kính 19,67mm. Một viên là đạn nguyên tố, thổ, viên còn lại là đạn xuyên giáp, có lực xuyên thấu mạnh hơn, căn cứ vào thông tin bố bố Uông cung cấp. Xung quanh bồn địa có kết giới bảo vệ, đó là biện pháp phòng thủ của nhóm mạo hiểm, nhằm tránh bị kẻ ngoài cướp người đầu. Tôi hiểu, đã làm rõ mục tiêu của mình. Đúng vậy, là... để cướp người đầu. Tô Hiểu biết nhóm mạo hiểm đang vây công Yupi vì một lý do thú vị. Khi hắn đến gần khu vực vương đô Iskoto, bố bố Uông phát hiện một nữ công chức giả đang bị lũ Chimera Ant truy sát. Tuy nhiên, Tô Hiểu vốn không phải kiểu người anh hùng cứu mỹ nhân. Kể từ khi xảy ra sự kiện Sắc Phi, hắn luôn duy trì cảnh giác cao độ đối với những công chức giả bị đuổi giết, đặc biệt là nữ nhân. Ai mà biết được thực lực của những người này thực sự như thế nào? Tên nữ công chức giả kia không phải là một cường giả giả trang. Nàng thật sự đã bị truy đuổi đến mức nghi ngờ cả nhân sinh, lập tức muốn buông bỏ. Tuy nhiên, nàng không bỏ cuộc, mà liền lên tiếng cầu cứu. Câu đầu tiên nàng nói, đại lão, cứu ta đồng ý sai nhạc viên tệ. Câu thứ hai, chúng ta đi cút ga trải giường đi, chỉ cần cứu ta là được, tư thế ngươi tùy chọn. Câu thứ ba, tinh hỏa nhóm mạo hiểm, đang chuẩn bị vây giết ta hộ vệ, trong số UP, ta biết địa điểm bọn họ ở đâu. Rõ ràng là câu thứ ba, đã thành công, thu hút sự chú ý của Tô Hiểu. A Mỗ lập tức giúp nàng giải quyết những kẻ đuổi theo, sau đó nhanh chóng bẻ gãy một cánh tay và một chân của nàng. Giữa tiếng khóc nức nở của nữ công chức già, Tô Hiểu đã hiểu rõ toàn bộ sự tình. Lúc đó, A Mỗ đã nắm lấy đầu nàng, chỉ cần một lực nhẹ, nàng sẽ mất mạng tại chỗ. Có thể tưởng tượng, đó chẳng phải là một trải nghiệm dễ chịu gì. Tuy nàng chịu đựng nhiều đau đớn về thể xác lẫn tâm hồn, nhưng cuối cùng nàng vẫn còn sống. Về tình báo mà nàng cung cấp, Tô Hiểu không thể vội vàng tin tưởng hoàn toàn, nhưng ít ra nó có giá trị. Vì vậy, hắn quyết định theo dõi tinh hoài nhóm mạo hiểm khi đối đầu với Yupi. Tô Hiểu trước tiên cho viên đạn bình thường vào nòng súng, sau đó nhét vào viên đạn nguyên tố, thổ, vì hắn muốn xuyên thủng kết giới. Dù sao, đạn nguyên tố, đất, sẽ chắc chắn hơn. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, mở ra tịch diệt công tước, kích hoạt năng lực, công tước lĩnh vực, răng rắc, một nền ống nhắm, từ trong thân thể, tịch diệt công tước bắn giả, trang bị hiệu quả một, công tước lĩnh vực, chủ động. Khi mở ra năng lực này, tịch diệt công tước bên trong sẽ tự động bắn ra một số ống nhắm thích ứng. Từ 2 đến 53 lần, trong phạm vi 500 mét, người sử dụng có thể tự nhắm chuẩn mục tiêu. Nếu mục tiêu vượt qua 500 mét, có thể kích hoạt chức năng khóa chặt, mất 10 giây để khóa chặt kẻ địch. Sau khi khóa xong, có thể lựa chọn khóa các vị trí như đầu, ngực, cánh tay, chi dưới. Khi kẻ địch đã bị khóa chặt, mỗi phát đạn sẽ đi kèm với hiệu quả phụ, cực hạn xạ trình lên đến 4.762 mét, cường hóa cộng một bạt tăng thêm 1.260 mét. Hiện tại, Tô Hiểu và Yupi cách nhau khoảng hơn 1.200 mét. Hắn đã điều chỉnh ống nhắm lên 18 lần. Ống nhắm tịch diệt công tước là vật phẩm công nghệ cao. Khi Tô Hiểu tìm được đầu nắm, một hình thập tự màu đỏ xuất hiện. Giữa tâm thập tự có một vòng tròn, vòng tròn này sẽ thỉnh thoảng phóng to rồi thu nhỏ lại. Mỗi khi Tô Hiểu trái tim đập, vòng tròn sẽ mở rộng rồi từ từ thu lại. Ống nhắm không chỉ có chức năng cảm nhận nhịp tim, mà còn hiển thị các thông số như tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm, lực cản không khí, khí áp, và hơn 10 loại dữ liệu khác. Cơ bản không cần Tô Hiểu phải tự cảm nhận tất cả các dữ liệu liên quan đến việc gìn giết. Ống nhắm đều đã giúp hắn dò xét xong, công việc duy nhất của hắn là tìm kiếm thời cơ, đồng thời bảo đảm xạ kích lúc nào cũng chính xác và ổn định. Ống nhắm nhẹ nhàng thay đổi, cuối cùng đã nhắm chuẩn vào người Yupi. 1 km xa, Yupi đang cầm lấy một tên cận chiến khí ước giả. Đó là một tên tán nhân khí ước giả, nên không có ai đến cứu viện. Khi Yupi chuẩn bị xé xác tên nhân loại trong tay, đột nhiên thân thể của nó cứng lại, toàn bộ tế bào trong cơ thể bắt đầu cảnh báo, chạy mau, lập tức trốn đi, nếu không sẽ chết. Lý do khiến Yupi phản ứng như vậy là vì cảm giác bị tịch diệt công tước khóa chặt quá mức khủng khiếp. Nếu như nói bị Spider Queen khóa chặt giống như bị một thanh chỉ thủ cắm vào sau não, thì cảm giác bị tịch diệt công tước khóa chặt lại giống như đứng gần một chiếc cung thành pháo. Nòng pháo sẵn sàng khai hỏa, tính mạng có thể bị tước đoạt bất kỳ lúc nào. Tịch diệt công tước là vũ khí phẩm chất vàng. Trước đây nó là vũ khí của một khế ước giả cấp 5. Khi tên khế ước giả đó còn ở cấp 4, hắn vẫn sử dụng tịch diệt công tước, cho đến khi đạt cấp 5 mới cân nhắc đổi vũ khí. Bây giờ, vũ khí này đã rơi vào tay Tô Hiểu, và sức mạnh của tịch diệt công tước khi hắn sử dụng có thể gây ra lực sát thương không tưởng. Với khả năng hỗ trợ của súng ống trong tay, dù Tô Hiểu không thể dùng tịch diệt công tước để miểu sát một khế ước giả cấp 4, nhưng đối với cấp 3, hắn hoàn toàn không cần phải bắn phát thứ hai. Một phát súng đủ để giết chết bất kỳ tên khế ước giả cấp 3 nào, trừ khi đó là những tên cực kỳ mạnh mẽ, có thể chống chọi lại lực sát thương từ tịch diệt công tước. Tô Hiểu chậm rãi kéo cò súng, oanh, một tiếng nổ vang trời truyền ra. Trên ngọn đồi nhỏ, nơi Tô Hiểu đứng xuất hiện một vết rách lớn, lực đàn hồi của tịch diệt công tước quá mạnh mẽ. Một viên đạn màu vàng đất bắn ra từ nòng súng tịch diệt công tước, chớp mắt bay đi, nó xoay tròn với tốc độ cao, để lại phía sau một vệt sáng vàng rực, viên đạn nguyên tố hệ, đất, mang theo động năng kinh khủng, lá vút về phía trước, tốc độ của nó thật sự quá nhanh, tuy vậy, đạn nguyên tố, đất, vẫn là viên đạn chậm nhất so với các loại khác, nhanh nhất chính là thuộc tính sét, chỉ trong nháy mắt, viên đạn lao vào lớp kết giới trong suốt, kết giới như giấy bị xé rách, phát ra một tiếng vỡ vụn, tầng kết giới đầu tiên vừa bị phá thì tầng thứ hai cũng bị xuyên thủng, đùng, một tiếng nổ lớn vang lên, giống như sao chổi và chạm vào trái đất. Toàn bộ bồn địa chấn động dữ dội, một số pháp sư đang chuẩn bị thi triển pháp, thuật suýt nữa, đã ngã xuống, một vệt sáng vàng lé lên, sau đó, ngay tại trung tâm bồn địa, một tiếng nổ vang dội phát ra, nham thạch văng tung tóe, bay lên cao hàng chục mét, mọi người đều ngừng hành động ngay lập tức, ngay cả Yupi, đại boss, trong bồn địa, cũng đứng ngay ra. Vào giây phút trước đó, Yupi cảm nhận được một vật gì đó, bay qua bên mình. Trong khoảnh khắc đó, nó cảm thấy một nỗi sợ hãi tột cùng, một cảm giác xa lạ về cái chết. Rầm, một cục đá nhỏ rơi xuống từ trên cao. Đoàn trưởng đầu chọc nuốt nước miếng, hắn không biết đợt công kích kia đến từ đâu, nhưng hắn có thể khẳng định một điều, không có ai ở đây có thể chống lại sức mạnh của đợt công kích ấy. Ngay cả đại boss GP cũng không thể. Đạo sáng màu vàng lóe lên, phá tan kết giới tầng 5. Trong lòng bồn địa xuất hiện một hố sâu không đáy, giống như một chậu rửa mặt lớn. Mọi người nghe vậy, liền vội vàng rút lui, mạng sống quan trọng, đừng có quan tâm đến Yupi nữa. Đoàn trưởng đầu chọc tức giận gầm lên một tiếng, đồng thời xoay người lao ra ngoài bồn địa. Hắn chỉ cần hai giây để phán đoán rằng, dưới tình huống bị vây công, việc tiếp tục chống lại Yupi là vô cùng ngu xuẩn. Tô Hiểu kéo động chốt súng. Bởi vì tịch diệt công tước có hình dạng khá dài, nên khi hắn kéo chốt súng, phạm vi so với trước đây lớn hơn nhiều. Một viên đạn có vỏ đỏ tươi, theo nòng súng phóng ra. Trên vỏ đạn còn sót lại một ít nguyên tố, đất. Khi lên đạn, viên đạn này là loại đạn phổ thông, nhưng nhờ hiệu quả trang bị của tịch diệt công tước, nó đã biến thành loại đạn xuyên giáp Pencil. Lần này, tôi hiểu không trực tiếp bắn, mà mở chức năng hóa chặt của tịch diệt công tước. Trong ống ngắm, vòng tròn đỏ từ từ căng ra, và khi nó tụ lại thành một điểm, có nghĩa là mục tiêu đã bị khóa chặt thành công. 10, 9, chức năng hóa chặt yêu cầu khoảng 10 giây. Mục tiêu lần này chính là Yupi. Yupi vẫn đứng im trong bồn địa, ánh mắt của nó đảo quanh, không quan tâm đến đám khí ước giả đang trốn ở phía trên bồn địa, nhưng chỉ trong nháy mắt, Yupi nhận ra mình bị một thứ gì đó khủng khiếp khóa chặt, cảm giác tóc gáy dựng đứng càng lúc càng rõ ràng, bắp thịt ở phần dưới cơ thể Yupi phồng lên. Chỉ sau hai giây, nó tiến hóa ra bốn chân, phần hạ thân biến thành giống như ngựa và mọc thêm móng ngựa, bốn cái chân càng già. Yupi lập tức lao về phía trước với tốc độ tối đa. Nó không phải đang bỏ chạy, mà là đang tiến thẳng đến vị trí của Tô Hiểu. Dù là một trong ba hộ vệ của An King, Yupi đã nhận thức được sự sợ hãi của cái chết, nhưng nó vẫn không hề nao núng. Yupi biến thành một đạo đỏ chói, như một bóng ma lướt nhanh, chớp mắt đã vượt qua những khí ước giả xung quanh. Hơn 10 tên khí ước giả ở xa, thấy thế, đều hoảng hốt. Chân ngắn không đuổi kịp, đã bị đám cận chiến khí ước giả đánh bay ra xa. Tuy vậy, Yupi không màng đến bọn chúng. Đối với những con chuột này, nó không hề bận tâm. Kẻ thù thật sự ở xa mới chính là mối đe dọa lớn lao. Khi Yupi vọt tới cách 400 mét, một bóng người đột nhiên lao thẳng về phía trước, chắn ngay trước mặt nó, chính là A Mỗ. Tình huống này so với khi Tô Hiểu tấn công có chút khác biệt. Nguyên nhân là do y lực của tịch diệt công tước quá mạnh, chỉ một đòn đã khiến tất cả các khế ước giả phải tháo chạy. Nhưng Yupi lại không phải kẻ như vậy. Nó là một mãng phù, không hề nghĩ đến chuyện bỏ chạy, mà chỉ thẳng tiến về phía Tô Hiểu. A Mỗ mở ra năng lực xung phong, tốc độ không kém gì Yupi, cả hai đều là thân hình cao lớn vạm vỡ, do đó khi đụng phải nhau, cả hai đều lao vào nhau mạnh mẽ. Oanh, A Mỗ bị va bay ra ngoài, rõ ràng lực lượng của Yupi mạnh mẽ hơn. A Mỗ lăn vài vòng trên đất rồi đứng dậy, nhưng Yupi lại ngã lăn trên mặt đất. Ngực nó có hai vết thương sâu hoắm, máu chảy ra, đó là do A Mỗ dùng cặp sừng sâu đâm phải. Yu Bi phun ra một ngụm máu tươi, sau đó đứng dậy, nhưng rõ ràng về mặt kháng đòn, A Mỗ vẫn chiếm ưu thế, không rõ vì sao. Đám khí ước giả trước đó chạy tứ phía đều dừng lại. Bọn họ đã nhận ra một vài manh mối, và rõ ràng, Yuki đang nhắm vào một tên viễn trình khế ước giả không rõ danh tính, có lẽ chính là người đã tấn công nó. Nếu quả thật là vậy, thì liệu Yuki có thể thắng nếu đối diện với một kẻ như thế? Đoàn trưởng đầu trọc ổn định kênh kiều, khiến cho các đoàn viên của hắn bớt lo lắng. Bọn họ đang vây công Yuki, tiến trình đã đạt đến 70%, nếu cứ như vậy mà rút lui, hắn sao có thể cam lòng được? Để giết được Yuki, hắn đã huy động một lượng lớn tài nguyên của đoàn đội, và đã có hai đoàn viên hy sinh, trong đó có một tên phó thanh chết vì. Sự bất cẩn, sự tổn thất này, làm sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua? Sự thật là, đoàn trưởng, đầu trọc đã quyết định quan sát thêm một lúc nữa. Đây thực ra là một quyết định rất sáng suốt. Nếu hắn liều lĩnh hơn một chút, thậm chí có thể cùng Yuki đồng thời vây công tên địch chưa kịp phòng bị. Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu hắn, nhưng khi nhớ lại tia sáng vàng vừa rồi, suýt nữa, khiến hắn sợ hãi. Hắn quyết định vẫn nên thận trọng quan sát thêm. Yuki oán hận nhìn A Mỗ, đừng hòng qua đây. A Mỗ lên tiếng, giọng nói trầm ấm, ngoài Tô Hiểu và bố bố Uông ra, hắn ít khi nói chuyện với người khác, thuộc kiểu người cứng rắn, ít lời. Đừng cản đường, trong mắt Yuki lóe lên sát ý, nhưng trong lòng lại không có nhiều phẫn nộ, điều này khiến nó cảm thấy kỳ lạ. Nó không rõ vì sao mình lại có cảm giác như vậy. Yuki thật sự rất mạnh, nhưng nó mới sinh ra chưa lâu, tính cách lại thiếu sót nghiêm trọng, nó rất ít khi có tâm trạng, bình thường chỉ biết phẫn nộ, nhưng lần này nó lại có cảm giác sợ hãi. Trước kia, khi bị khế ước giả vây công, Yuki đã coi những khế ước giả đó là một đám con chuột đáng ghét, dùng thủ đoạn hèn hạ để lừa nó vào bẫy. Hiện tại, khi cùng A Mỗ giao chiến, Yuki chủ quan phán đoán rằng đây chỉ là một trận đấu công bằng, bởi vậy nó không tỏ ra phẫn nộ. Thời gian còn lại để khóa chặt mục tiêu chỉ còn 4 giây. Dưới sự ngăn cản của A Mỗ, Yuki muốn xông qua, nhưng cơ bản là không thể. Tuy nhiên, nó có thể bay, một đôi cánh đột nhiên mọc ra từ lưng Yuki, nó mạnh mẽ đặt chân xuống đất, bay lên không trung. Nhìn từ phía trên, Yuki bay qua A Mỗ, khiến cho A Mỗ tức giận vô cùng. Cái gọi là tính bướng bỉnh chính là như vậy. Quật cường, A Mỗ vội vã tìm kiếm dưới chân, muốn tìm một vật gì đó tiện tay ném lên giữa không trung để đạp vào Yuki, nhưng xung quanh chỉ toàn là đất hoang, ngoại trừ một ít bùn mềm, hầu như không có vật gì cứng rắn. A Mỗ tức giận, hậu quả là nó quyết định cởi chiếc giày lớn 65 mã ra. Đây là đôi giày đặc chế mà bố bố Uông đã làm cho nó. Có lớp kim loại ở đấy chuyên dùng để tăng cường sức mạnh khi nó đạp mạnh. A Mỗ vặn eo, cơ ngực và cơ bắp tay đều căng ra. Trong tay nó vung mạnh đôi giày, tạo ra một cơn sóng khí lớn. Khi đôi giày bay đi, xa xa, bố bố Uông nhìn thấy và run rẩy. Có vẻ như nó cũng sợ hãi loại giày này, một thứ đồ vật khổng lồ như vậy. Ầm một tiếng, đôi giày lớn vỗ mạnh vào lưng Yuki, khiến thân hình nó bị đập lệch đi giữa không trung. Lúc này, khoảng cách giữa Yuki và Tô Hiểu chỉ còn lại 200 mét. Nếu như Yuki thật sự lao tới, Tô Hiểu sẽ từ bỏ chức năng khóa chặt và dùng cận chiến để giải quyết. A Mỗ hoàn toàn nổi giận, nó tức giận đến mức cởi luôn chiếc giày còn lại. Nó không kiềm chế nổi sự giận dữ. Xa xa, đoàn trưởng đầu chọc nuốt nước miếng, mặc dù cách đó 1 km, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được A Mỗ tức giận đến mức nào. A Mỗ đương nhiên tức giận, Yuki có khả năng bay, khiến A Mỗ không thể ngăn cản được nó. Tuy nhiên, việc ngăn cản Yuki chính là mệnh lệnh từ Tô Hiểu, và đối với A Mỗ, mệnh lệnh của Tô Hiểu tuyệt đối phải được hoàn thành. A Mỗ ném một chiếc giày khác giả trong không trung, Yuki kịp thời tránh thoát. A Mỗ trừng mắt, tay phải nắm lấy cánh tay trái của mình, chuẩn bị kéo mạnh để đập vào Yuki giữa không trung. Nhưng đúng lúc này, Tịch Diệt công tước hoàn thành khóa chặt oanh, vị trí gò núi nhỏ nơi Tô Hiểu đứng bị phá nát hoàn toàn, không phải do Yuki đánh, mà là do lực đàn hồi từ Tịch Diệt công tước đánh vỡ. cách cách một tiếng, thịt nát văng tung tóe giữa không trung, nửa thân trên của Yupi bị đánh nát trực tiếp. Viên đạn này ban đầu nhắm vào đầu Yupi, nhưng uy lực quá lớn, khiến nửa trên thân thể của nó bị phá hủy hoàn toàn. Huống hồ, Yupi vừa phải đối mặt với nhóm khế ước giả vây công, sinh mệnh giá trị chỉ còn lại khoảng 38%. Nửa thân dưới của Yupi rời xuống đất, phát ra một tiếng phù phù khi tiếp đất. Ngay lập tức, A Mỗ lao về phía trước, đối diện với nửa thân dưới của Yupi. Dung chỉ dừng lại, người giết chết An King trực thuộc hộ vệ, Mentutu Upi, Yupi, Mentutu Upi, giảm kiến vương trực thuộc hộ vệ, thu được thế giới chí nguyên 12,4%. Hiện cộng thu được thế giới chí nguyên 12,4%. Một viên hòm báu màu vàng từ trên trời rơi xuống. Hòm báu này có màu vàng sậm, vừa nhìn đã biết là loại hòm báu phẩm chất cao. Hòm báu vừa chạm đất liền biến mất, không một dấu vết. Điều này khiến mấy chục tên khế ước giả sững sờ. Đoàn trưởng đầu chọc do dự một lát, rồi lập tức ra lệnh cho đoàn đội rút lui, còn tiếp tục ở lại nơi này. Chẳng khác nào tìm đường chết. Tịch diệt công tước còn lại 7 viên đạn. Tôi hiểu qua ống ngắm quan sát những khế ước giả ở cách 1 km. Những người này rõ ràng không có ý định tiến lên cùng một lúc, cũng không định vây giết hắn, mà cấp 3 khế ước giả có vẻ càng thận trọng. Tôi hiểu liền rút viên đạn còn lại trong kho đạn. Viên đạn nóng bỏng phát ra một làn khói xanh, lặng lẽ hạ xuống đất, lèn kèn, vỏ đạn rơi xuống đất. Ngay lúc đó, một thanh đoạn đao bất ngờ xuất hiện sau gáy hắn. Mũi đào sắc bén như tuyết, ép thẳng tới gáy hắn. Cú đâm này đến quá đột ngột, không có bất kỳ dấu hiệu nào. Sắc một tiếng, mũi đao chỉ còn cách sau gáy hắn một chút. Nhưng trước khi nó có thể đâm vào da thịt, một lớp thuẫn phản kích 500 điểm cường độ đã ngăn lại. Thanh đoạn đao, cứ thế, đâm xuyên qua lớp thuẫn phản kích, chỉ một nhát đâm thủng. Người tấn công này không biết đã ấp ủ sức mạnh bao lâu. Nhát đao không chỉ có độc mà còn có 5 loại năng lực phụ trợ, bao gồm gai lưng, ám ảnh nhận, chỗ yếu xuyên thấu, tuyệt sát đâm và tử vong chi thủ. Mặc dù nhát đao này đâm thủng lớp thuẫn phản kích 500 điểm, nhưng vẫn không đủ để khuếch đại lực sát thương, bởi vì toàn bộ lực lượng của người tấn công đều tập trung vào nhát đao này. Một đao này là nhằm mục đích giết chết Tô Hiểu. Nhưng tất cả đều căn cứ vào điều kiện hắn bị tấn công bất ngờ. Rắc, năng lượng thuẫn nổi lên, tạo thành một vết rách lớn. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía thanh đoạn đao kề sát gò mà hắn. Trên đoạn đao đầy màu lục của nọc độc, vào 5 phút trước, hắn đã mơ hồ cảm nhận được có người đến gần nhờ vào năng lực trực cảm. Tuy nhiên cảm giác này rất mơ hồ, lúc có lúc không. Người đến không thể một đào giết chết Tô Hiểu. Tình cảnh này thật sự lúng túng. Phun, kim loại, sợi tơ co rút lại. Tô Hiểu đã sớm đặt giới đoạn, tuyến trồn sâu ở phía sau. Năng lực trực cảm không thể hoàn toàn nắm bắt tung tích của đối phương. Điều này chứng tỏ người đến có năng lực ẩn nấp cực kỳ mạnh. 90% là một tên thích khách. Giới đoạn tuyến siết chặt vào thực thể. Tô Hiểu kéo một cái giới đoạn tuyến. Đạo đó bị cuốn lấy. Thực thể hiện ra là một người mặc đấu bồng màu đen, đầu đội mũ trùm, vóc người thon thả, giới đoạn tuyến ghi vào cơ thể đối phương, nhưng không phun ra máu tươi. Người đến vạn vẹo, rất nhanh tiêu tàn trong không khí. Căn cứ vào kinh nghiệm của Tô Hiểu, đây là loại năng lực thế thân, chủ thể chắc chắn không đi xa. Vị trí cụ thể hiện tại không thể biết. Tô Hiểu đặt tay lên tịch diệt công tước. Tịch diệt công tước bị bắt giữ trong không gian. Tô Hiểu không rút Tràm Long Thiểm ra, cũng không bộc phát khí tức, trái lại lấy ra Liệt Ma Thương. Loại vũ khí này thích hợp cho các cuộc giao tranh gần. Đây là bản năng phản ứng khi bị tấn công gần, ân, chí, ít đại, đa số tay, đánh lén đều hành động như vậy. Tô Hiểu sắc mặt cực kỳ khó coi. Cách đó không xa, A Mỗ nổi giận gầm lên một tiếng, liều lĩnh lao về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu cũng lập tức lao về phía A Mỗ, tranh thủ nhanh chóng hội hợp. Khoảng cách giữa Tô Hiểu và A Mỗ chỉ còn 10 mấy mét. Lúc này, một người mặc áo bào đen xuất hiện từ trong dị không gian. Nàng không phải là ẩn thân, mà là tiến vào dị không gian. Mỗi lần như vậy sẽ kéo dài 3 giây, và trong khoảng thời gian đó, tốc độ của nàng bị giảm xuống. Chính vì vậy, loại năng lực này chỉ có thể sử dụng cho việc ẩn thân tầm xa, không thể sử dụng trong cận chiến. Mũ trùm màu đen che khuất khuôn mặt nàng, chỉ lộ ra một làn da hơi trắng bệch cùng đôi mắt phấn mỏng, khiến nàng toát lên vẻ đẹp lạnh lùng, sắc sảo. Dù dung mạo của nữ thích khách này không xuất sắc, nhưng nàng lại có một khí chất không thể so sánh. Trên người, nàng không có mùi nước hoa, chỉ có một cỗ mùi máu tanh, nhạt nhòa. Nghĩ ta là kẻ ngu si sao? Con trâu kia diễn xuất quá kém rồi. Mồ hôi lạnh từ cằm nàng rơi xuống. Ngay khi tay nàng vung dao đâm về phía Tô Hiểu, nàng bỗng cảm thấy một luồng khí thế cực kỳ khủng khiếp. Cảm giác đó khiến nàng không khỏi sững sờ, không thể hiểu nổi. Tại sao lại có một cảm giác như thể mình không phải đang ám sát một tên không biết gì về cận chiến? Ngoài kia, A Mỗ vẫn còn đang lao nhanh về phía Tô Hiểu. Nhưng khi nghe thấy Tô Hiểu nói, nó dừng lại, chậm rãi bước tới, đến gần mười mấy mét. A Mỗ dừng lại, gãi đầu, ta đói bụng, nhẫn nhịn đi, Tô Hiểu đáp. Tô Hiểu ánh mắt nhìn quanh, hắn đang phán đoán kẻ ẩn nấp là loại năng lực gì. Nếu là khúc xạ tia sáng, hoặc thuộc hệ bóng đen, thì dễ đối phó hơn. Còn nếu là loại năng lực che đậy cảm giác, hoặc cưỡng chế giấu đi sự tồn tại của bản thân, thì sẽ khó đối phó hơn nhiều. Bồ bồ uông chính là loại năng lực sau. Nó có thể hòa nhập hoàn toàn vào môi trường xung quanh, che đậy sự tồn tại của bản thân một cách triệt để. Đương nhiên, hắn cũng không loại trừ khả năng kẻ địch sử dụng năng lực ẩn thân không gian. Loại năng lực này cũng rất khó đối phó. Chúng sẽ không hoàn toàn tiến vào dị không gian, mà chỉ ẩn nấp ở giữa hai không gian, khác với năng lực Obito Sharingan hay khả năng xuyên thấu không gian của hắn. Hắn vẫn chưa đi xa, hoặc có thể nói là không dám động. Tô Hiểu ánh mắt từ từ trở nên sắc bén, hắn tiếp tục quan sát xung quanh, một cảm giác mơ hồ nguy hiểm vẫn còn. Điều này chứng tỏ đối phương vẫn chưa rời đi. Tô Hiểu lại rút Trảm Long Thiểm từ bao ra, bùng, trường đao ra khỏi vỏ, phát ra tiếng vang lanh lảnh, oanh, một cỗ khí tức đỏ như máu bộc phát từ cơ thể Tô Hiểu, lấy hắn làm trung tâm. Xung quanh, cỏ khô bay lên, đá vụn nhỏ văng tung tóe, khí tức lan ra, tỏa rộng đến 30 mét rồi dừng lại. Đáng tiếc, nó không lan đến gần bất kỳ ai. Điều này chứng tỏ kẻ địch ẩn nấp không phải là tia sáng khúc xạ hay bóng đen hệ. Tô Hiểu đưa ống tay lên, hào quang màu vàng lóe lên, từng đạo hoa văn màu đen, như nòng nọc vươn lên, theo chu vi. Đó là năng lực phong tỏa không gian sơ cấp, có thể áp chế không gian trong phạm vi 50 mét xung quanh, làm cho những năng lực thuộc không gian cấp 5 trở xuống bị ảnh hưởng, hiệu quả kéo dài trong 30 phút. Sau khi phong tỏa không gian xung quanh, Tô Hiểu lại quan sát chu vi, vẫn không có gì bất thường. Bố bố, Tô Hiểu vừa dứt lời, bố bố ôm, liền xuất hiện bên cạnh hắn. Thực ra, bố bố đã sớm ngồi xổm ở đó. Đây là loại năng lực che đậy. Bố bố ông có khả năng kháng lại loại năng lực ẩn nấp này. Nếu đối thủ thật sự sở hữu năng lực kiểu này, nó có thể mơ hồ nhận ra sự tồn tại của đối phương. Bố bố ông lắc đầu, sẽ hiệu nó không cảm nhận được đối phương. A Mỗ, dọn bãi, Tô Hiểu liếc nhìn 1 km ở ngoài. Nhóm khế ước giả kia vẫn đang dừng lại xem trò vui. Lúc này, trong lòng đầu Trọc Đoàn Trường cảm thấy vui mừng, hắn đã không dưới một lần nghĩ đến việc vây công tay súng bắn tỉa kia, cho đến khi tay súng bắn tỉa kia rút ra một thanh trường đao phẩm chất ít nhất là màu vàng. Đồng thời khí thế kinh khủng của nó bộc phát, Đoàn Trường cảm thấy vui mừng, vì trước đó không xông lên, xa xa nhìn thấy tên lão âm đó, hắn biết chắc rằng đối phương không phải là tay đánh lén, khả năng cao 80% đối phương là một chiến sĩ cận chiến, còn việc đánh lén ở xa có lẽ chỉ là để bù đắp sự thiếu hụt khi không thể hành động đơn độc. Đầu Trọc Đoàn Trưởng phát hiện A Mỗ đang lao về phía sau. Hắn không dò dự thêm nữa, lập tức dẫn người rút lui. Trước đó, hắn đã tận mắt chứng kiến cảnh A Mỗ và Yupi đụng phải nhau. Khi Đoàn Trưởng đầu Trọc dẫn theo đội ngũ bỏ chạy, A Mỗ đương nhiên không tiếp tục truy kích, mà quay lại gần Tô Hiểu. Tô Hiểu ngồi trên một tảng nham thạch lớn, hắn có thể cảm nhận được tên thích khách kia vẫn còn ở gần đấy. Thủ đoạn ẩn nấp của đối phương là một điều hắn chưa thể đoán ra.